Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 853, Vẫn Nộ. Nhìn thấy Tôn Giả bị ba tỷ muội đánh thổ huyết bay ngược, lại nhìn Lạc Nam thi triển bí thuật hóa thành thông thiên thụ yêu bị đánh phun máu, ánh mắt Âu Dương Thương Lan lấp lóe. Thương vực ngâm nga lên dữ dội, ngân thương trong tay gào thét mang khí thế cuồn cuộn. Chiến ý dâng tràn lên đến đỉnh điểm, dung nhan họa thế yêu cơ sau lớp mặt nạ tràn ngập hưng phấn. Hai muội qua hỗ trợ Tiểu Yên, để tên này cho tỷ. Âu Dương Thương Lan nhìn sang Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Đình Manh Manh kiến nghị. Nàng đã sớm muốn chiến một trận với tiên tôn đã lâu, lúc này cơ hội trước mắt làm sao có thể bỏ qua. Ngược lại trạng thái của Lạc Nam khá không ổn, hắn có thể phòng ngự trước mặt tiên tôn. Nhưng muốn chiến thắng hay tiêu diệt tiên tôn thì có hơi quá sức, Âu Dương Thương Lan đề nghị hoàn toàn hợp lý. Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh cũng hiểu hoàn cảnh này. Nhưng chiến trường bên này lại cho Âu Dương Thương Lan cấp tốc chi viện hỗ trợ Lạc Nam. Nhìn thấy hai nữ tiến đến, Lạc Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiên tôn thật sự khó chơi à? Lạc Nam âm thầm cảm thán một tiếng. Khi còn lạ tiên, hắn đã từng phải thi triển hết các loại thủ đoạn chỉ để diệt sát một địa vương. Khi đạt đến Ngọc Tiên, hắn trở nên mạnh hơn, dễ dàng nghiền ép địa ma vương như Bạch Ma Công Tử, sau đó lấy sức một mình cân cả ma linh tộc, trọng thương cả thiên ma vương như Ma Linh Hoàng và Ma Linh Hậu. Đủ thấy khi đột phá tứ tiên đến Ngọc Tiên, Lạc Nam đã tiến bộ vượt bậc đến mức độ nào, có thể nói dùng kỳ tích để hình dung cũng không quá đáng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Tôn Giả và Thiên Vương mặc dù chỉ chênh lệch một chút, nhưng lại như rãnh trời khó thể vượt qua. Tôn lực mạnh hơn Vương lực quá nhiều, Tôn lực bao trùm thân thể. Dù là một Thiên Vương bình thường muốn đả thương Tôn Giả cũng là chuyện bất khả thi. Trong tình huống này Lạc Nam thật sự cần chi viện. Chết! Trong lúc hắn suy nghĩ, tên Tôn Giả lại là điên cuồng lao vọt đến. Tôn lực cầm thét phá thể mà ra đem không gian một vùng hải vực chấn thành mảnh nhỏ, ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy dẫy táo bạo khóa chặt hình dạng khổng lồ của thông thiên thụ yêu Lạc Nam. Chỉ thấy hắn chắp tay, một vòng tôn lực hiện lên giữa trời như trăng lưỡi liềm, đem bầu trời cắt đôi, hung hăng hướng từ đỉnh thân cây bổ xuống như chẻ củi. Tên tôn giả này thật kỳ quái. Lạc Nam chăm chú biểu hiện của hắn, chỉ thấy ánh mắt đối phương mặc dù táo bạo nhưng không hề có hận thù, bên trong đáy mắt không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn vô hồn. Chẳng lẽ hắn là tử sĩ? Lạc Nam âm thầm phán đoán. Tử sĩ là một cổ lực lượng thường được các đại thế lực bồi dưỡng để thi hành các nhiệm vụ tuyệt mật. Những tử sĩ đa phần đều bị tẩy não, không biết sợ chết là gì, trong mắt bọn chúng chỉ có sự trung thành với chủ và mong muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên nhìn các biểu hiện khác thường của tên tôn giả, Lạc Nam đã nhầm lẫn phán đoán hắn là tử sĩ. Bất quá hắn đoán cũng có phần đúng, tử tu và tử sĩ ở trường hợp này cực kỳ giống nhau. Vèo, công kích đã lao vọt mà đến. Lạc Nam cắn chặt răng, với trạng thái thông thiên thụ yêu hiện tại của hắn lúc này, miễn cưỡng nhận thêm một kích của tôn giả nữa vẫn được. Tiểu Yên mau tránh ra. Chỉ bất quá, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh đã kịp thời xuất hiện. Trúc kiếm ong ong rung lên, kiếm vực như hóa thành thực chất bao phủ bốn phía. Phá lực thức, Độc Cô Cửu kiếm vô tình chạm ra, một kiếm đơn giản mà hiệu quả, mang theo kiếm khí khắc chế các loại lực lượng lao vọt mà ra, muốn chém nát tôn lực. Ăn manh manh một quyền. Đình Manh Manh sắc mặt nhỏ nhắn trướng đến phồng lên, dồn lực vào một cánh tay hung hăng đấm thẳng. Giống. Nghịch sinh pháp thân gầm lên một tiếng. Theo động tác của Đình Manh Manh nó tung ra một đấm cự đại của mình, lực lượng đủ sức bài sơn đảo hải. Nếu Lạc Nam là một yêu nghiệt, thì Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh cũng là nhân vật tuyệt thế thiên tài. Kiếm vực bất kể đối diện với kẻ thù cấp bậc nào đều thể hiện uy năng của nó. Nghịch sinh công là đế cấp công pháp, Đình Manh Manh hiện đã là thiên vương, thống ngự nghịch sinh pháp thân không vượt cấp chiến được mới là chuyện lạ. Răng rắc, quả nhiên, theo thanh âm vỡ nát vang lên, tôn lực mạnh mẽ đến mấy vẫn không ngăn nổi kiếm vực kết hợp nghịch sinh pháp thân bá đạo. Theo sự phá toái của nó, tên tôn giả liên tục bị hai loại công kích đẩy lùi trên thiên không, máu tươi cuồng phún. Giết! Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh thừa thắng xông lên. Ở phía bên kia, số phận của tên tôn giả còn lại càng là thảm không tả nổi. Đứng trước đế cấp vũ khí ngân thương trong tay Âu Dương Thương Lan, kết hợp thương vực mạnh mẽ, mỗi một cú đâm thương sử dụng lực lượng mạnh nhất của một vị thể vương. Hồn kỹ mạnh mẽ còn nhiều lần tập kích, Âu Dương Thương Lan thể hiện ra một mặt bá đạo của mình, tiên, thể và hồn phối hợp một cách hoàn mỹ, lại thêm ngân thương trong tay, quả thật là ác mộng đối với kẻ nào chiến đấu cùng nàng. Lạc Nam giải trừ vạn thú tiên ma biến trở lại hình người, chứng kiến ba vị đảo chủ đại triển thần uy mà âm thầm kính nể. Xem ra hai tên tôn giả không quá đáng lo ngại. Ngay khi Lạc Nam tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, bên ngoài tinh không chấp pháp săn ma bất chợt nở nụ cười dữ tợn sau lớp mặt nạ, lẩm bẩm một tiếng. Bạo. Không xong, vốn đang chiến đấu, sắc mặt ba vị đảo chủ cấp tốc đại biến. Chỉ thấy hai tên tôn giả đột ngột tụ lực vào trong đan điền, thân thể phình to lên như bom nguyên tử. Bọn hắn muốn tự bạo, Âu Dương Thương Lan ánh mắt nghiêm nghị. Chúng ta không thể ngăn cản. Độc Cô Ngạo Tuyết hít sâu một hơi. Hai tên tôn giả thực lực vẫn còn, rõ ràng có thể chống đỡ thậm chí đào tẩu khỏi tay các nàng, nhưng bọn hắn lại quyết định tự bạo. Tôn giả muốn tự bạo, dù các nàng mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản. Mau trốn, vô số tu sĩ đang quan chiến hoảng sợ nước tiểu, cả đám nhao nhao bỏ chạy tứ tán, thậm chí vì để bản thân an toàn, lao ra khỏi phạm vi hải vực tinh. Khốn kiếp, Lạc Nam sắc mặt khó coi gầm lên một tiếng. Ở tình huống bình thường, nếu hai tên tôn giả tự bạo Âu Dương Thương Lan tám nữ có thể xé không chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Nhưng lúc này đây, chiến trường là không trung Bồng Lai Tiên Đảo, một khi các nàng bỏ chạy Bồng Lai Tiên Đảo khó tránh khỏi hủy diệt. Bồng Lai Ngũ Tiên cùng với các nữ đệ tử bên trong gia tốc trận trôi qua nhanh chóng, không cảm ứng được tình cảnh bên ngoài, vẫn đang chăm chú bế quan. Thục Phi ra tay, Lạc Nam quyết đoán quát lên. Mọi chuyện đã đến nước này, còn bảo trì bí mật tiên tôn cái rắm. Đánh nhau với tôn giả thời gian dài mà cổ Việt tộc vẫn chưa xuất hiện, điều đó chứng minh hải vực tinh đã là tôn giới, Thục Phi tiếp tục ẩn giấu không còn ý nghĩa nữa rồi. Bảo vệ toàn đảo. Thục Phi nghiêm nghị gật đầu, thân thể cấp tốc xuất hiện giữa thiên không. Vô lượng thuẫn. Tôn lực cuồn cuộn dâng trào, Thục Phi không hề giữ lại chút nào thi triển vô lượng thuẫn một cách toàn lực. Vô lượng tiên băng, thất thải huyền băng, tình không thủy, niết bàn linh thủy. Bốn loại dị thuộc tính cấp tốc ngưng tụ thành vô số tấm thuẫn phô thiên cái địa. Tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau, như thập diện mai phục hình thành một cái phòng kín nhốt lấy hai tên tôn giả vào bên trong. Hiển nhiên, Thục Phi muốn lấy sức một người phòng thủ trước hai vụ tự bạo. Mộc thần tướng ra. Lạc Nam gầm một tiếng. Mộc thần tướng với trạng thái vững chắc nhất của mình xuất hiện bên ngoài các lớp vô lượng thuẫn, gia tăng thêm một lớp phòng ngự. Để Manh Manh hỗ trợ, Đình Manh Manh không cam lòng yếu kém điều khiển nghịch sinh pháp thân tiến đến, vòng tay đứng đối diện Mộc thần tướng. Hai thân ảnh khổng lồ ôm siết lấy căn phòng kín do vô lượng thuẫn tạo thành, bên trong chính là hai quả bom đang kích nổ. Đi! Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết Nhân lúc đó đã trở về Bồng Lai Tiên Đảo, ý niệm vừa động. Bồng Lai Tiên Đảo nhanh chóng trồi lên mặt biển, lấy tốc độ khủng bố lướt đi, muốn di chuyển càng xa càng tốt. Lạc Nam nhịp tim gia tốc hết sức lợi hại, lần đầu đối mặt cùng lúc hai tên tôn giả tự bạo khiến hắn cảm giác áp lực như núi. Chỉ cần tình huống diễn ra nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự đem Bồng Lai thu vào linh giới châu, dù cho các bí mật phải bại lộ. Bùm bùm, rốt cuộc, bên trong tầng tầng lớp lớp vô lượng thuẫn, vô tận thanh âm lan tràn khắp tinh không. Hải vực tinh rung lên dữ dội, lấy phạm vi căn phòng do vô lượng thuẫn ngưng tụ. Vô số vết nứt không gian như mạn nhện lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Răng rắc, từng cái vô lượng thuẫn bắt đầu rạn nứt, vụ nổ vẫn đang tàn sát bừa bãi ở bên trong. Phốc, Thục Phi miệng phun máu tươi, cắn chặt răng ngọc đứng ở bên ngoài, điều động gần như toàn bộ tôn lực của mình tiến hành phòng ngự, cố gắng không để uy lực vụ nổ tác động ra bên ngoài. Răng rắc, vô lượng thuẫn băng liệt ngày một nhiều hơn. Ầm ầm ầm, vài cột năng lượng hủy diệt xuyên thấu qua khe hở. Giống, Mộc thần tướng gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ vác hai tấm thuẫn nhanh chóng ngăn chặn. Một bên khác, nghịch sinh pháp thân không cam lòng yếu kém, đem thân thể khổng lồ của mình xem như lá chắn, đón nhận lấy lực lượng đang dò dỉ ra. Ầm ầm ầm, thân thể khổng lồ của hai bọn chúng liên tục bị đẩy lùi giữa hư không. Toàn lực phòng thủ, Thục Phi cắn chặt răng ngọc, một giọt tiên huyết phun ra hòa vào tầng tầng lớp lớp vô lượng thuẫn còn sót lại, da của chúng nó. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Mộc thần tướng cùng nghịch sinh pháp thân ảm đạm phai mờ. Cuối cùng, nghịch sinh pháp thân tiêu tán giữa thiên địa, Đình Manh Manh khóe môi dì máu, ngồi bệch giữa mặt biển. Mộc thần tướng gầm lên một tiếng không cam lòng, cũng hóa thành hư vô. Không biết qua bao lâu sau, khi toàn bộ vô lượng thuẫn sụp đổ, uy lực của vụ tự bạo cũng trở nên phai nhạt. Phốc, Thục Phi lại một lần nữa phun máu, khóe môi tái nhợt nhẹ nhàng cong lên. Thành công rồi. Căn phòng tản đi, chỉ thấy bên trong lúc này chỉ là không gian vỡ nát màu đen kịch, hoàn toàn chẳng còn một chút cặn bã nào tồn tại. Lấy nó làm trung tâm, vô số vết nứt như mạn nhện lan tràn khắp hải vực tinh. Muốn khôi phục lại như cũ chẳng biết phải chờ đợi ngày tháng năm nào. Bất quá, xem như thoát nạn. Hai tên tôn giả đã chết, nguy cơ của hải vực tinh được giải trừ rồi. Bên trên Bồng Lai Tiên Đảo, Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Để ta đi đón tiên sứ và nhị đảo chủ. Lạc Nam thả người bay lên, muốn đem Thục Phi với Đỉnh Manh Manh mang về. Các nàng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà, ở trong tình cảnh này, dị biến đột ngột nảy sinh. Một thân ảnh lôi thôi lách thách chẳng biết từ đâu bất chợt quỷ dị xuất hiện, trên mặt treo lấy tàn nhẫn vặn vẹo, tôn lực hùng hậu so với hai tên tôn giả vừa rồi còn khủng bố hơn. Hai tay của hắn bắt đầu ngưng tụ thành hai trưởng hung hăng hướng Thục Phi với Đỉnh Manh Manh nện xuống. Là đại tôn, vì thế không cách nào để hình dung hải vực tinh vì đó chấn động. Ha ha, kết cục vui, chấp pháp săn ma chờ đợi khoảnh khắc này, vỗ tay cười ca trá, ánh mắt hưng phấn quan sát diễn biến tiếp theo. Không, Lạc Nam tê tâm liệt phế giống lên. Thục Phi với Đình Manh Manh vốn đang suy yếu làm sao lường trước một màn này. Đại Tôn ẩn nấp từ lâu đột nhiên tập kích. Các nàng dù phát hiện cũng không kịp xé rách không gian né tránh nữa rồi. Đừng mà! Độc Cô Ngạo Tuyết với Âu Dương Thương Lan thân thể phát rung, như điên dậy xé không lao đến. Dù với tâm cảnh của các nàng, cũng tuyệt không muốn một màn tiếp theo phát sinh. Đáng tiếc, đã muộn. Vạn cổ bất hủ thân. Lạc Nam gầm lên vang dội, bất hủ kinh văn đã bao trùm khắp toàn thân. Hắn muốn dùng chính cơ thể của mình để ngăn cản một kích. Nhưng mà, chỉ có thể cứu được một người trong hai người. Bởi vì, Đại Tôn một lúc ra tay, chính là hai trưởng. Đình Manh Manh nhắm chặt lại hai mắt, khóe môi mỉm cười hài lòng. Mà Thục Phi lại là khinh thường liếc nhìn công kích của tên Đại Tôn. Lý trí và sự thông minh của một nữ nhân thành thục khiến nàng không thể quên con bài tẩy của mình. Ý niệm vừa động, thân thể của Thục Phi đã biến mất tại chỗ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tiến vào cung đình thụ trong qua lệnh bài truyền tống về cung điện của riêng nàng. Lạc Nam dường như cùng nàng tâm hữu linh tê, hắn đã sớm hướng về vị trí của Đình Manh Manh lao vọt. Ông lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng, đưa lưng ra đón đỡ. Đùng, một chưởng nện xuống, Lạc Nam như một phả đạn pháo bị đánh thẳng vào trong biển, vụ nổ tạo nên từng đợt sóng thần, không gian hải dương tan thành từng mảnh. Kinh ván bất hủ vẫn lập lòe ánh sáng, Lạc Nam gắt gao ôm chặt cơ thể Đình Manh Manh, không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Đình Manh Manh mở ánh mắt tròn xoe ngập nước nhìn lấy dung mạo phủ đầy hình xăm của Tiểu Yên, ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc và an bình. Sau đó vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng hắn. Lạc Nam mỉm cười vuốt ve gò má nàng, sau đó chậm rãi ôm Đình Manh Manh trồi lên mặt biển. Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng sóng vai, một trái một phải bên cạnh Lạc Nam. Mà gương mặt của hắn lúc này đã toàn diện hóa thành xương lạnh. Vẫn nộ. Chương 854, lại dùng tỏa thế phủ. Đã vài lần chứng kiến Lạc Nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân với các hình xăm phủ kín toàn thân nên hai vị đảo chủ không kinh ngạc quá lớn trước khả năng phòng ngự của hắn. Nhưng mà có một kẻ lại không được bình tĩnh như vậy. Chỉ thấy bên ngoài tinh không, chấp pháp San Ma hai tay ôm đầu, không dám tin điên cuồng la lên. Như vậy vẫn không giết được đám tiện nhân này. Hắn quả quyết hy sinh tự bạo hai tên tôn giả để ép nữ tiên tôn kia xuất hiện, sau đó ra lệnh cho Đại Tôn bí mật ẩn nấp xuất kích đánh lén. Rõ ràng kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, toàn bộ hải vực tinh không ai có thể nhìn thấu. Nhưng kết quả cuối cùng, hai tên tôn giả đã tự bạo rồi, nhưng đối thủ vẫn chưa một ai bị thương, trái lại còn hùng hùng hổ hổ đối mặt với tên Đại Tôn cuối cùng. Thiếu nữ này là ai? Thủ đoạn phòng ngự trước một tiên tôn khi chỉ còn là Ngọc Tiên, chỉ sợ ngay cả đế tử cũng phải xem trọng a. Chấp pháp San Ma khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Yên, bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của thiếu nữ kỳ dị này. Hắn quyết tâm tiếp tục quan sát, sau đó đem mọi thông tin báo về cho đế tử. Kẻ này cũng là tử sĩ, rốt cuộc là ai có thể sử dụng tử sĩ toàn tiên tôn? Âu Dương Thương Lan nhìn tên Đại Tôn đang ở đối diện nghiêm túc nói. Với kiến thức và ánh mắt của nàng, đương nhiên biết chắc sau lưng tên Đại Tôn này vẫn còn người khống chế, thậm chí hai tên tôn giả trước đó cũng giống như vậy. Có thể dùng tiên tôn để làm tử sĩ, thân phận của người đứng sau phải cực kỳ cao. Độc Cô Ngạo Tuyết nắm chặt trúc kiếm trong tay, âm thanh lạnh nhạt. Mặc kệ là ai cũng phải chết. Lạc Nam giọng điệu âm trầm nói. Mặc kệ trước mắt là Đại Tôn hay tiên đế, mặc kệ ngươi là thuộc hạ của ai hay có thân phận gì. Dám động vào nữ nhân và người thân của hắn chính là chạm vào điểm mấu chốt cuối cùng trong lòng Lạc Nam. Hai vị đảo chủ gật đầu, các nàng cũng không có ý định bỏ qua. Việc hải vực tinh trở thành tôn giới đã bại lộ, nhân tiện lần này mượn tên Đại Tôn này giết gà dọa khỉ, để các tôn giới khác dù muốn tiến đánh hải vực tinh cũng phải tự lượng sức mình một phen. Phải cho toàn thể các trung tiên giới thấy hải vực tinh không hề sợ chiến, muốn đánh chiếm phải xem hàm răng các ngươi có đủ cứng rắn hay không. Chết! Tiên Đại Tôn rõ ràng đầu óc không được tỉnh táo. Ở trong đầu nó lúc này chỉ có ý niệm tiêu diệt ba nữ nhân trước mặt, Đại Tôn lực lại bắt đầu ngưng tụ. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Thương Lan nhìn Lạc Nam nói. Ngươi về đảo trước, để ta và Tiểu Tuyết lo liệu tên này. Không, đệ tử cũng muốn góp một tay vào cái mạng hắn, huống hồ Đại Tôn rất mạnh, thêm một người là thêm một phần lực. Lạc Nam lắc đầu. Hắn không yên tâm để hai nữ chiến với Đại Tôn, dù sao thì Đại Tôn và Thiên Vương chênh lệch khá lớn. Đại tỷ nói mới đúng, trận chiến này ngươi rất khó hỗ trợ chúng ta. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng từ tốn mở miệng, nàng đồng tình với Âu Dương Thương Lan. Hai nữ lo lắng hắn gặp nguy hiểm khi đại chiến bùng nổ, đối thủ mạnh mẽ như Đại Tôn các nàng không dám nắm chắc. Nào ngờ Lạc Nam cười quỷ dị nhếch miệng, hai vị đảo chủ không cần lo lắng, đệ tử chẳng những không vướng víu, ngược lại hỗ trợ các ngươi làm thịt một Đại Tôn. Nói xong, trong ánh mắt tò mò của hai nàng, một tấm phù chú xuất hiện trong tay Lạc Nam. Tỏa thế phù. Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết giật mình, hiển nhiên các nàng nhận ra lai lịch của tỏa thế phù. Đây là loại phù chú đẳng cấp cao, có thể đem một vùng không gian theo ý người sử dụng phong tỏa, tách biệt với phạm vi bên ngoài. Tỏa thế phù này là vật Lạc Nam nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ khám phá chốt bí mật của Việt Long Tinh ở Dạ Lăng Tiên Tinh lần trước. Lạc Nam không đợi hai nữ ý kiến, bóp nát tỏa thế phù. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, phù văn phân tán bay múa, một vùng không gian phong tỏa nhanh chóng bao trùm tên Đại Tôn và ba người Lạc Nam vào trong, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Lúc này đây, ngay cả chấp pháp săn ma cũng bị cắt đứt quan sát, chỉ có thể chứng kiến một tầng kết giới của tòa thế phủ để lại. Ừ, dùng tòa thế phủ có công dụng gì chứ? Chấp pháp săn ma cười lạnh lẽo. Trốn vào tòa thế phủ, càng dễ để Đại Tôn làm thịt các ngươi. Đó là suy nghĩ của cá nhân chấp pháp săn ma. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không có cùng suy nghĩ của Lạc Nam. Sử dụng tòa thế phủ, cái mà Lạc Nam muốn đơn giản chính là có thể bung hết sức lực mà không sợ người ngoài cảm giác được. Điển hình như thiên đình, thiên đế đệ tam biến, chấp trưởng càn khôn. Trong ánh mắt vẫn còn chưa hết hoảng hốt của Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Âu Dương Thương Lan, thanh âm trầm thấp của Lạc Nam vang vọng kết giới. Tại khoảnh khắc này, toàn bộ không gian trong tòa thế phủ rung lên dữ dội, từ thân thể Lạc Nam, một cổ khí tức cao cao tại thượng, mang theo uy thế bất khả kháng cự bạo tạc mà ra. Đứng trước khí tức này, kiếm vực và thương vực của hai vị đảo chủ run rẩy dữ dội, một cảm giác phục tùng ngắn ngủi tràn lan trong tâm trí. Keng, keng, trúc kiếm và ngân thương cắm giữa hư không chống đỡ cơ thể, ngăn cho bản thân hai người không được quỳ xuống. Mái tóc hóa thành trắng xóa, ánh mắt tăng thương bề nghĩa thiên hạ, mỗi cái động tác nhỏ đều mang theo khí chất hoàng tộc và uy nghiêm đế vương. Không người dám nhìn thẳng bởi vì đó chính là hành vi bất kính. Lạc Nam như một thiên đế đã có cả thiên hạ trong tay, không một ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Rốt cuộc là sao? Độc Cô Ngạo Tuyết với Âu Dương Thương Lan ánh mắt gợn sóng liên miên không dứt. Các nàng không thể nào ngờ đến, hắn lại còn có thủ đoạn kinh khủng này. Chậm nói, người giải trừ công kích. Thanh âm trầm thấp như có đế uy mênh mông từ miệng Lạc Nam phát ra, cuồn cuộn chấn về thân ảnh tên Đại Tôn đang thi triển công kích. Không, không. Tên Đại Tôn toàn thân giật giật, toàn thân như bị trọng chùy nện vào, tôn lực đang ngưng tụ trong tay vô ý thức giải trừ. Lạc Nam thấy cảnh này hài lòng nhếch miệng. Ở trường hợp thông thường, vì tu vi chênh nhau quá xa, thiên đế biến tầng thứ ba có thể uy hiếp kẻ địch nhưng khó để một Đại Tôn toàn diện tuân lệnh. Bất quá trong trường hợp này thì khác, tên Đại Tôn trước mắt là một tử sĩ với đầu óc không quá tỉnh táo, thần trí cực kỳ mơ hồ, khả năng làm chủ bản thân cực kém. Một kẻ như vậy đối mặt với chấp trưởng càn khôn, bị ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng. Chậm nói, quỳ xuống. Lạc Nam ánh mắt như điện, đế uy gia tăng, một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Mái tóc trắng xóa tung bay, mặc dù trong diện mục Lạc Yên vẫn lãnh liệt đến cực hạn. Ánh mắt của tên Đại Tôn lóe lên một tia không cam chịu. Mặc dù lúc này đã là một kẻ bị tra tấn qua vô số cực hình thảm khốc ở Tử Ngục Tinh, nhưng bản thân hắn khi còn là một Đại Tôn chưa từng khuất nhục trước bất kỳ ai, cũng chưa từng quỳ xuống. Nhân vật có thể chống lại săn ma điện để bị bắt và giam giữ có thể không kiêu ngạo sao? Đứng trước mệnh lệnh quỳ xuống của Lạc Nam, hắn làm ra kháng cự dữ dội, nửa muốn quỳ, nửa không muốn. Ánh mắt dao động kịch liệt, từ vô hồn dần dần trở nên đỏ ngầu. Cơ thể lâm vào thế giằng co. Lên, mà nhìn thấy tên Đại Tôn đang lâm vào mâu thuẫn để lộ sơ hở chồng chất, Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Độc Cô cửu kiếm, phá mệnh thức. Độc Cô Ngạo Tuyết rút trúc kiếm ra khỏi vỏ xanh, một chảm mang theo khả năng phá tan, cướp đoạt tất cả sinh mệnh nhẹ nhàng chảm ra. Vẫn luôn là phong cách quen thuộc nhẹ nhàng mà hiệu quả, một kiếm này có thể không hoàn toàn phá mệnh của một Đại Tôn, nhưng khiến hắn hấp hối là hoàn toàn có thể. Ngân Dạ Song Thương. Âu Dương Thương Lan ánh mắt như điện, cùng với ngân thương, dạ thương xuất hiện còn lại trên tay của nàng. Bất chợt, đáy mắt nàng xuất hiện một tia hưng phấn, đem hai thanh trường thương ép sát lại vào nhau, gằn lên từng chữ. Dung hợp. Âm âm âm âm. Theo động tác của nàng, ngân thương hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng tinh khiết đến cực hạn, dạ thương hóa thành một chùm bóng tối thần bí mênh mông. Ánh sáng và bóng tối triệt để hòa quyện vào nhau, đế cấp thượng phẩm pháp bảo chân chính xuất hiện. Toàn bộ không gian xung quanh Âu Dương Thương Lan băng liệt, tỏa thế phủ rung rẩy dữ dội lên. Chỉ thấy trong tay nàng lúc này, một thanh trường thương dài gần 4 mét hoàn toàn mới mẽ xuất hiện. Thân thương hắc bạch giao thoa như âm dương lưỡng đạo, như hắc ám và quang minh hòa quyện vào nhau, mũi thương khiến linh hồn của người nhìn vào trở nên run rẩy. Sau khi dung hợp, Ngân Dạ Song Thương chính thức trở thành Ngân Dạ Đế Thương. Cao quý, thần bí, uy nghiêm, nguy hiểm. Đó là những từ có thể ám chỉ trạng thái của Âu Dương Thương Lan tay cầm Ngân Dạ Đế Thương lúc này. Nàng toàn thân run lên, mồ hôi lấm tấm trên da thịt trước sức mạnh khủng bố đế cấp thượng phẩm mang lại. Thương vực hưng phấn chu lên, vậy mà có thể chính diện đối kháng với khí thế thiên đế biến của Lạc Nam lúc này. Sống lưng thẳng tắp đứng lên, Âu Dương Thương Lan đem thương vực cô động đến cực điểm, phạm vi tập trung vào mũi thương mà thôi. Thiên Vương thể sức lực bộc phát, ánh mắt lẫm liệt, tay cầm Ngân Dạ Đế Thương phóng mạnh ra ngoài. Răng rắc, theo Ngân Dạ Đế Thương bay vọt, kết giới của tòa thế phủ xuất hiện vô số vết rạn nứt như mạn nhện, như một mảnh thủy tinh có dấu hiệu vỡ vụn. Một tấm tôn cấp phù chú khó thể ngăn cản uy lực của một thanh đế cấp thượng phẩm. Tòa thế phủ còn rung rẩy, tên Đại Tôn thì không cần phải nói. Chỉ đối kháng với một mình thiên đế biến đã khiến hắn có phần quá sức, lúc này lại bị kiếm vực và thương vực khủng bố khóa chặt, đầu óc của hắn như muốn phát điên. Ngửa đầu lên trời gầm thét dữ dội, hai tay ôm đầu rít gào. Trước sự ngoài ý muốn của Lạc Nam, ánh mắt tên đại tôn bỗng nhiên xuất hiện lại một tia lý trí, không có hận thù, không có bạo ngược, cũng chẳng có sát khí. Thay vào đó, là một loại cảm giác như được giải thoát và nhẹ nhõm. Cảm tạ. Tên đại tôn yếu ớt nói ra một tiếng, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lạc Nam và hai nữ. Lạc Nam nhận ra có gì đó không đúng, tử sĩ chẳng phải tuyệt đối trung thành hay sao, dù đến phút cuối cùng cũng liều mạng chống lại mới đúng, vì sao sẽ xuất hiện loại biểu hiện này? Chỉ có một kết luận, tên đại tôn này không phải tử sĩ, mà là bị người khác dùng thủ đoạn khống chế. Vì lạc vào tỏa thế phù, thủ đoạn khống chế trở nên lỏng lẻo, tên đại tôn mới lấy lại chút lý trí sau khi hứng chịu áp bức và khuất nhục cường liệt. Nghĩ đến đây, Lạc Nam điên cuồng quát to. Kẻ chủ mưu là ai? Săn, săn ma. Tên đại tôn chỉ kịp thời phát ra hai tiếng. Thân thể của hắn đã bị một kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết và một thương phóng đến của Âu Dương Thương Lan thôn phệ. Ánh mắt Lạc Nam và hai nữ đảo chủ co rụt lại. Đùng. Tỏa thế phù nát bấy, Lạc Nam nhanh chóng giải trừ thiên đế biến trở về trạng thái bình thường. Thiên địa trở nên tĩnh lặng, im ắng đến đáng sợ. Phốc. Ba ngụm máu tươi đồng loạt phun ra, cả ba người đều không dễ chịu sau khi thi triển thủ đoạn mạnh mẽ. Nhất là Âu Dương Thương Lan, cưỡng chế sử dụng Ngân Dạ Đế Thương khiến nàng toàn thân giả rời. Ngân Dạ Đế Thương sau khi hủy diệt đại tôn, một lần nữa tách ra thành Ngân Thương và Dạ Thương, đơn giản vì chủ nhân của chúng nó không đủ khả năng dung hợp chúng nó lâu hơn. Lạc Nam không hối hận vì tiêu hao tỏa thế phù, nếu không có chấp trưởng càn khôn trấn áp, lại thêm công dụng của tỏa thế phù ngăn cản, vấn đề mà hắn và các nàng phải đối mặt chỉ sợ là một tên đại tôn tự bạo, thậm chí manh mối về kẻ chủ mưu đứng sau cũng không được hé lộ. Lạc Nam giải trừ vạn cổ bất hủ thân, cơ thể mềm yếu xém ngã quỵ. Hai luồng gió thơm thổi tới, chỉ thấy Độc Cô Ngạo Tuyết và Âu Dương Thương Lan đỡ lấy hắn hai bên trái phải. Ánh mắt hai nàng nhìn về phía hắn như nhìn một quái vật. Cảm giác linh hồn nể sợ xảy ra vừa rồi quá mức kinh khủng. Mặc dù loại thủ đoạn kia chỉ nhắm về phía đại tôn mà không hề cố ý tác động đến hai nàng. Hai nữ chứng kiến tỏa thế phù vỡ vụn, biết đại bí mật của Lạc Nam. Vì thế đạt thành một loại ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi. Chúng ta thắng, Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói. Không, Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan lắc đầu, ánh mắt có lôi đình chớp động. Săn ma điện chưa trừ, chúng ta chưa thắng. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.